Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, lái xe. Mộng Thánh run rẩy thong thả đi ra. Nhưng đi ra phía sau cũng là phát hiện không khí có chút không thích hợp. Các ngươi đều nhìn xem ta làm gì. Bọn hắn người đây. Mọi người nghe vậy có chút im lặng. Còn chờ ngươi đi ra. Gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Người đã sớm đi đến. Nghe đến lời này. Mộng Thánh gấp. Người bị nước Nhật người mang đi. Vừa mới hắn thấy có người đi vào gọi hắn. Cuối cùng lại mơ mơ màng màng đi ra. Cảm giác được sự tình có chút không đúng. Liền tìm người đi ra hỏi thăm một chút. Thế mới biết. Nguyên bản đi ra nước Nhật người. Lại có thể ở cửa trường học cản lại một cái hoa hạ nữ nhân. Bây giờ nghe mọi người vừa nói như thế. Lại nghĩ tới phía trước cái kia Miyamoto võ lực giá trị. Hắn lập tức có chút luống cuống. Chỉ là cái này bối rối cũng không có tiếp tục bao lâu. Một bên liền có người giải thích cho hắn nói. Không, nhân gia muội tử lão công tới. Đem cái kia nước Nhật người đánh một trận không nói. Còn đem người mang đi. Mang đi, nghe đến lời này. Mộng Thánh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngay sau đó trên mặt liền lộ ra một vòng lo lắng. Dạng này đem người mang đi. Sau này khả năng sẽ có phiền toái rất lớn a. Mọi người chung quanh hình như biết trong lòng hắn suy nghĩ. Lập tức khoát tay áo nói. Được rồi a ngươi. Lo chuyện bao đồng. Nhân ra thế nhưng mới tới học sinh chuyển trường. Không có việc gì. Mới tới học sinh chuyển trường a. Nghe đến lời này. Mộng Thánh trong mắt kinh ngạc ngược lại ít đi không ít. Mà một bên khác, đối với chuyện trong trường học, Tần Phong liền đã không biết rõ. Hắn lúc này, trong ngực chính giữa ôm lấy đẹp như tiên nữ Tô Nhược Tuyết. Trách cứ, lần sau tới nhớ đến sớm cùng ta nói một tiếng. May mà ta bên này có người. Nếu không phải lần này ba cái ám cảnh đỉnh Phong báo cáo tin tức. Chờ Tần Phong phát hiện còn không biết rõ muốn lúc nào. Nhìn thấy Tần Phong một mặt trách cứ cùng lo lắng. Cùng lúc trước những cái kia nước Nhật người còn có khán giả khác biệt chính là. Lúc này Tô Nhược Tuyết không chỉ vẻn vẹn không có chút nào sợ hãi. Ngược lại cười hì hì nói. Tốt, nghe được Tô Nhược Tuyết vừa nói như thế. Tần Phong cũng coi là yên lòng. Một bên, ba cái ám cảnh đỉnh Phong sách theo Miyamoto liền đi tới Tần Phong trước người. Thiếu gia. Người này xử lý như thế nào? Nghe vậy, Tần Phong nhìn một chút đã lâm vào hôn mê Miyamoto. Trầm giọng nói, tìm một chỗ đem hắn giam lại. Để hắn cho ta nói. Nói không nên lời liền cho ta đánh. Đối với Miyamoto, Tần Phong nhưng không có chút nào sắc mặt tốt. Nhưng thủ hạ nghe đến lời này cũng là do dự nói. Thiếu gia, để hắn nói cái gì a? Tùy tiện nói cái gì? Dù sao các ngươi cái gì đều đừng hỏi. Hắn mở miệng các ngươi cũng đánh. Không mở miệng các ngươi cũng cho ta đánh. Nói. Người trước mắt gọi Miyamoto Musashi. Tần Phong có thể đem hắn sổ hộ khẩu tất cả đều thuộc xuống. Còn cần biết tin tức gì? Tần Phong làm như vậy chính là vì để người này không dễ chịu. Muốn để hắn biết. Đối nữ nhân của mình động thủ. Dù cho là chỉ động lên ý đồ xấu. Sẽ là như thế nào hạ trang? Cái này, chấm ngoặc kép, có ý kiến. Tần Phong bất thiện nhìn một chút ba người. Nghe được Tần Phong, ba người trên mặt đều là lộ ra một chút hoảng sợ. Thiếu gia này, là muốn đem người hướng chết bên trong làm a? Nghĩ tới đây, ba người vội vàng lắc đầu. Không, không ý kiến. Ân, đi xuống đi. Vâng, nghe được Tần Phong mệnh lệnh. Ba người có chút thương hại nhìn một chút Miyamoto, không nói hai lời đem hắn mang đi, mà tại ba người vừa mới rời đi thời điểm, Tô Nhược Tuyết lúc này mới có chút lo lắng hỏi, có thể hay không quá phận một chút? A, đối nữ nhân ta động thủ động cước, không có trực tiếp giết hắn coi như là tốt. Nữ nhân ta, nghe được ba chữ này, Tô Nhược Tuyết nguyên bản còn một mặt vẻ mặt lo lắng lập tức biến đến vui vẻ ra mặt. Cười hì hì nói, được rồi, lão công đừng nóng giận a, ta đây không phải thật tốt đi. Nghe được Tô Nhược Tuyết, Trong lòng Tần Phong tức giận vậy mới tiêu tan hơn phân nửa. Theo sau vậy mới cẩn thận quan sát trước mắt Tô Nhược Tuyết. Một thân trắng tinh váy một mực đến chỗ đầu gối. Trắng toát hai chân, như là mới ra đời hài nhi đồng dạng trắng nõn vô cùng. Cộng thêm cái kia tinh xảo chân ngọc cùng cái kia mỹ mạo ngũ quan. Để nguyên bản còn bởi vì Miyamoto sự tình vô cùng tức giận Tần Phong. Lập tức rời đi lực chú ý. Ta nói, ngươi hôm nay ăn mặc thành dạng này. Đến cùng là tìm ta có chuyện gì a? Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nhược Tuyết như vậy tinh xảo ăn mặc. Dù cho ở kiếp trước, hắn đều không có cái này may mắn được thấy. Nhìn thấy Tần Phong ánh mắt nóng bỏng. Trong lòng Tô Nhược Tuyết mừng thầm đồng thời lại có chút khẩn trương nói. Vừa mới không phải nói sợ ngươi ở trường học nhàm chán đi. Nàng căng thẳng, tự nhiên căng thẳng hôm nay tới đây chân chính mục đích. Là bởi vì nghe được Tần Phong tiếng lòng. Bí mật này là vô luận như thế nào đều không thể để cho Tần Phong biết đến. Mà Tần Phong nghe đến lời này, thì là có chút hồ nghi nhìn Tô Nhược Tuyết một chút. Thật, nhìn thấy Tần Phong cái ánh mắt này, Tô Nhược Tuyết lấy hết dũng khí nói. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không thích ta như bây giờ sao? Ưa thích sao? Tất nhiên ưa thích, Tần Phong dám cam đoan. Nếu là Tô Nhược Tuyết tại lần đầu tiên xuất hiện thời điểm liền là cái này ăn mặc. Tần Phong cũng không thèm quan tâm cái gì nguyên nội dung chuyện không nguyên nội dung chuyện. Trước sướng rồi lại nói. Đương nhiên, hiện tại cũng không muộn. Cuối cùng Tô Nhược Tuyết đã là nữ nhân của mình. Đem Tô Nhược Tuyết ôm đến tay lái phụ phía sau. Tần Phong liền không chút do dự lên xe. Theo sau trực tiếp khởi động xe. Nhìn thấy Tần Phong khởi động xe phía sau. Tô Nhược Tuyết có chút hiếu kỳ. Chúng ta đi đâu a? Về nhà. Tần Phong nhàn nhạt nói ra hai chữ, mà Tô Nhược Tuyết nghe vậy thì là có chút kinh ngạc. Về nhà làm gì? Lái xe, vù vù, nói lấy, Tần Phong trực tiếp chân đạp chân ga, hướng về biệt thự phương hướng lái đi. Nhìn vẻ mặt gấp đầu đầy mồ hôi Tần Phong, Tô Nhược Tuyết nhịn không được che miệng cười lấy. Nàng cũng không phải cực kỳ phản cảm loại chuyện này. Chỉ cần Tần Phong muốn, nàng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Thậm chí nàng cũng 10 điểm thích cùng Tần Phong tại một chỗ lái xe. Chỉ là nàng chung quy là cái nữ hài tử. Loại chuyện này vẫn là thận trọng điểm tốt. Mà một bên khác, nhìn thấy Tô Nhược Tuyết cái nụ cười này. Tần Phong không nhìn thẳng. Thế nào? Mở cái xe thế nào liền? Phạm pháp sao? Không có. Vợ chồng hợp pháp không phải sao? Thậm chí nhìn thấy Tô Nhược Tuyết hôm nay ăn mặc. Tần Phong có một loại muốn phấn chiến đến ngày mai xúc động. Hắn lúc này đã hoàn toàn quên đi phía trước ở trong trường học là như thế nào xem thường Dương Lạc. Tới, nếu là lúc này biết Dương Lạc còn tại cùng Lư Tử Nguyệt tại một chỗ. Tần Phong bảo đảm không cho phép sẽ đối hắn điểm cái khen. Đồng thời nói, ngươi làm rất đúng. Ngay tại Tần Phong lái xe chuẩn bị mang Tô Nhược Tuyết trở về lúc lái xe. Hắn không biết là. Dương Lạc bên kia đại chiến rốt cục kết thúc. Bên giường, Dương Lạc điểm cái điếu thuốc hít thật sâu một hơi. Nhìn hướng một bên Lư Tử Nguyệt hỏi. Trước ngươi một mực nói giúp ta truy cầu Bạch Vận Nhã. Đến cùng lúc nào có thể làm được? Nghe được Dương Lạc, Lư Tử Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng lờ mờ. Bất quá rất nhanh liền điều chỉnh một thoáng tâm tình của mình. Lộ ra một bộ thần sắc bất đắc dĩ. Ngươi cũng nhìn thấy. Mấy ngày nay ta một mực tại giúp ngươi. Thế nhưng Bạch Vận Nhã không biết rõ vì sao. Dường như đối ngươi có chút bài xích a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.